Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, hiệp thương. Sáng sớm tốt lành, về kép thám viên, đẩy ra ngụy trang thành đường hầm cùng cầu nối trung tâm tổng bộ đại môn. Một tên xem báo chí lão niên người da đen, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói, Vương Húc khẽ gật đầu. Một tay cầm sữa đậu nành, một tay cầm bánh bao, vừa ăn bên cạnh dò hỏi, ca thám viên tới rồi sao? Sao ngươi sớm 30 phút? Lão niên người da đen tích chữ như vàng. Đây là một vị về hưu thám viên, đã từng cũng công huân rất cao qua. Bây giờ về hưu, tại Men in Black tổng bộ bên ngoài làm cảnh vệ. Không có việc gì nhìn xem báo chí giết thời gian. Người xưng đáng tin cậy Ngũ Đức. Ngũ Đức tại Men in Black bên trong tư cách rất già. Quán xuyên người áo đen trên dưới 3 bộ kịch bản. Mặc kệ là bộ thứ nhất trùng tộc giáng lâm, bộ 2 nhân vật phản diện thực vật tinh nhân, vẫn là bộ 3 quay về tương lai, đều có hắn hiếu nghị khách mời. Xem như một đạo màu đen phong cảnh. Đinh, mở ra thang máy, đưa vào nội bộ mật mã. Vương Húc tại vung trong tay cùng Ngũ Đức cáo biệt. Rất nhanh, thang máy mang theo hắn đi tới tổng bộ đại sảnh. Bây giờ bất quá là buổi sáng 8 điểm. Trong đại sảnh liền tràn đầy bận rộn thân ảnh. Vương Húc vẫn là thứ nhất lần tới sớm như thế. Bình thường không có khẩn cấp nhiệm vụ, hắn bình thường đều là 11 điểm tới đi làm. Tới về sau cùng mọi người chào hỏi, quay người liền đi nhà ăn ăn cơm. Cơm nước xong xuôi uống một chén cà phê, nằm trong phòng làm việc ngủ cái ngủ trưa. Tỉnh ngủ về sau cùng Ayer ra ngoài chuyển 2 vòng, 4 giờ hơn thời điểm liền có thể tan việc. Đương nhiên, đây là cao cấp thám viên mới có quyền lợi. Tỉ như nói trong đại sảnh bận rộn đề cấp thám viên nhóm, mỗi ngày đều có việc làm không xong muốn làm, từ hành động tổ cho người ngoài hành tinh tìm mèo, đến hậu cần tổ cho người ngoài hành tinh giả pha lê. Đại sự không có, việc nhỏ nhưng từ không có từng đứt đoạn. Vương Húc rất may mắn hắn không cần từ thực tập thám viên bắt đầu, từng bước một trèo lên trên. Không phải hắn đã sớm đi. Thật sự là thần kỳ, người thế mà lại tới sớm như thế. Đâm đầu đi tới một vị mặc màu đen tiểu tây già, lộ ra mảng lớn tuyết trắng cặp đùi đẹp nữ nhân. Không phải Vương Húc cộng tác Ayer còn có thể là ai? Ayer vốn là hậu cần tổ người, sớm đã thành thói quen mỗi sáng sớm đến tổng bộ đưa tin, liền đuổi theo ban đánh thẻ đồng dạng có quy luật. Cho nên nhìn thấy Ayer, Vương Húc không cảm thấy hiếm lạ, thuận miệng phân phó nói, đi giúp ta pha ly hồng trà nồng một điểm, không muốn thêm đường, đặt ở phòng làm việc của ta trên mặt bàn. Tạ ơn. Một câu nói xong, Vương Húc không quan tâm Ayer, thẳng đến ca văn phòng mà đi. Ayer đứng ở phía sau nhìn xem hắn, bộ dáng tức giận phi thường bất mãn, nhỏ giọng thầm thì nói, ta là ngươi cộng tác, không phải thư ký, làm sao chưa thấy qua ngươi cho ta xông trà. Vương Húc tai thính mắt tinh, sau lưng nói thầm âm thanh nhưng lừa gạt bất quá hắn, chỉ là giả bộ như không có nghe được thôi. Đi làm có muội tử bồi tiếp, còn có người cho pha trà uống, loại cuộc sống này mới gọi hưởng thụ. Thậm chí Vương Húc đều đang suy tư muốn hay không từ bỏ hiện đại tướng căn cứ địa đem đến Men in Black thế giới tới. Dù sao hiện đại với hắn mà nói đã không có giá trị, chỉ là làm cố hương mới cho Vương Húc mấy phần lo lắng. Tựa như ở tại nông thôn, phú quý sau chuyển vào thành thị người đồng dạng, người mãi mãi muốn đối mặt hiện thực, hướng lợi ích làm chuẩn. Mặc dù có chút xoắn suýt, nhưng là Vương Húc có thể đánh giá ra, tướng căn cứ địa đem đến tiềm lực phát triển càng lớn, càng thích hợp hắn phát triển Men in Black thế giới, mới là dưới mắt phù hợp nhất lợi ích hành vi. Đông đông đông, tiến đến, đẩy ra viết ca chữ cửa phòng. Vương Húc thấy được ngay tại viết báo cáo ca. Còn có ngồi ở trên ghế salon chơi game gì? Ca khẽ ngẩng đầu, chỉ ghế salon vị trí. Mở miệng nói, có chuyện gì sao? Có một điểm, Vương Húc đầu tiên là gật đầu. Sau đó vỗ vỗ Di bả vai. Mở miệng nói, Di, ngươi đi ra ngoài trước một chút. Ta có việc muốn cùng ca đàm. Di nhún vai, một bên đánh lấy trò chơi, một bên cúi đầu rời đi. Đợi đến Di đi ra ngoài về sau, Vương Húc ngồi ở trên ghế salon, mở miệng nói, ca, ta có một cái làm ăn lớn, cần một cái có năng lượng đối tác gia nhập liên minh. Ta cảm thấy ngươi chính là ta cần kia người. Thật có lỗi, ta không phải thương nhân, cũng không có ý định đương thương nhân. Ca không đợi Vương Húc nói tiếp, liền lắc đầu cự tuyệt. Vương Húc không có để ý, từ trong ngực móc ra một bình tiến hóa dịch, đẩy lên ca trước mặt, mở miệng nói, đừng vội cự tuyệt, xem trước một chút cái này đồ vật đi. Đây là siêu cấp gen ưu hóa dịch, duyên thọ hiệu quả là phổ thông gen ưu hóa dịch gấp 3. Còn có tăng cường nhân thể tư chất công năng, cái này đồ vật, tại trên tay của ta còn có rất nhiều. Ta dự định bán ra ngoài. Một bình giá bán 10.000 đồng liên bang. Nếu như ngươi dự định gia nhập vào, chúng ta liền là hợp tác đồng bạn. Mỗi một bình ta cho ngươi trích phần trăm 4.000 đồng liên bang, nhường ra 40% lợi nhuận. Đây là Vương Húc nghĩ sâu tính kỹ sau lựa chọn. Bởi vì chỉ có cho ra cổ phần danh nghĩa mới có thể đem ca trói đến hắn thương nghiệp trên chiến xa. Mà lại, cái này 40% lợi nhuận cũng không phải là đơn thuần cho ca, đồng dạng cũng là làm cho Tát Tháp công chúa nhìn. Ca chỉ là cái phổ thông người địa cầu, có thể để cho Vương Húc tìm hắn hợp tác cơ sở là đứng tại ca phía sau Tát Tháp công chúa, tựa như tên phu nhân ngoại giao đồng dạng, đi ngược lại con đường cũ, cũng có thể sử dụng trượng phu ngoại giao. Có ca ra mặt liên lạc Tát Tháp công chúa, dùng Tát Tháp công chúa làm cờ lớn, mới sẽ không có đại ngạc một ngụm nuốt mất hắn, còn có thể vừa tiến hóa dịch bán được cao cấp thị trường. Siêu cấp gen ưu hóa dịch, gấp 3 duyên thọ hiệu quả, 1 vạn đồng liên bang, ngươi đang nói đùa sao? Cầm siêu cấp gen ưu hóa dịch, ca sắc mặt thứ nhất lần có động dung, nhìn từ trên xuống dưới Vương Húc. Vương Húc khẽ lắc đầu, nhìn xem ca con mắt, rất chăm chú nói ra, ngươi có thể thử một chút hiệu quả. Duyên thọ hiệu quả sẽ không hiệu quả nhanh chóng, nhưng là tố chất thân thể tăng cường, lại là lập tức liền năng nhìn thấy. Nhân loại bình quân tuổi thọ tại 70-80 tuổi trên dưới. Trường kỳ sử dụng gen ưu hóa dịch người, năng vô bệnh vô tai nhẹ nhõm sống đến 130 tuổi. Sử dụng tinh hạch chế tạo tiến hóa dịch, cái hiệu quả này còn có thể gấp bội. Phỏng đoán cẩn thận có thể khiến người ta sống đến 200 tuổi. Mà lại, bởi vì tố chất thân thể tăng cường, trường kỳ sử dụng người sẽ tinh lực dồi dào, cũng sẽ không xuất hiện rõ ràng già yếu. Tựa như Trương Tam Phong đồng dạng, Trương Tam Phong hơn 100 tuổi, bước đi như bay, thân thể so tiểu hòa tử còn tốt. Nếu như ca cho tới nay dùng không phải gen ưu hóa dịch, mà là loại này tiến hóa dịch, vài ngày trước hắn sẽ không bởi vì chạy nhanh mấy bước liền mệt thở hồng hộc. Hy vọng ngươi không có gạt ta. Ca từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một cái ống chích, tướng tiến hóa dịch đánh vào trong mạch máu. Trong nháy mắt, tiến hóa dịch năng lượng hóa thành dòng nước ấm, bắt đầu cải tạo ca tế bào, giao phó tế bào hoàn toàn mới sức sống. 5 giây về sau, ca từ từ mở mắt, nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm. Nắm đấm của mình là như thế hữu lực, phảng phất một quyền có thể đánh chết một con trâu. Hắn đã nhớ mơ hồ có bao nhiêu năm, mình chưa từng có cảm giác này. Ta trẻ ra, tựa như là tại tự hỏi đồng dạng. Ca ánh mắt mê say nói nhỏ. Vương Húc lắc đầu, hồi đáp, đây là ảo giác của ngươi. Trên thực tế tế bào trở nên càng có sức sống, vốn là tuổi trẻ một loại biểu hiện. Mặc dù ngươi hiện tại không có biến tuổi trẻ, nhưng là chỉ cần ngươi kiên trì sử dụng, biến trẻ tuổi một chút là khẳng định. Dựa theo ta suy tính, sử dụng 10 chi về sau, ngươi sẽ biến thành 40 tuổi dáng vẻ. Tố chất thân thể so sánh đỉnh phong thời kỳ chức nghiệp vận động viên. Ở đây trên cơ sở, lần nữa sử dụng 30 chi, thân thể tố chất của ngươi liền có thể sơ bộ đột phá nhân loại cực hạn. Tay không uốn cong cốt thép sẽ thành hiện thực. Hiện tại chúng ta trọng hồi chính đề, loại này bị ta mệnh danh là siêu cấp gen ưu hóa dịch đồ vật. Chính là ta tìm ngươi hợp tác sản phẩm, ta xuất hàng, ngươi ra con đường, hai người chúng ta 64 chia. Mỗi một bình ta cho ngươi trích phần trăm 4.000 đồng liên bang. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, ca lâm vào do dự. Hắn nơi đó có cái gì con đường? Siêu cấp gen ưu hóa dịch giá bán. Xem xét cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ. Chỉ có trong tinh tế mới có dạng này cấp cao thị trường. Hợp tác, câu nói này nói dễ nghe. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Còn không phải để hắn đi tìm tát tháp công chúa hỗ trợ. Không phải hợp tác từ đâu nói đến. Ca, đó là cái phát tài cơ hội tốt. Trên tay của ta có 1.200.000 bình cái này đồ vật. Tổng giá trị 1.2 ước đồng liên bang. Ngươi phân 4 thành, liền là gần 5.000 vạn. Nếu có khoản này tài chính, địa cầu liền không cần thấp kém. Đi tìm tát tháp văn minh muốn viện trợ. Men in Black hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Ta nghĩ, ngươi đi muốn viện trợ thời điểm, nhất định rất khó mở miệng a. Vương Húc biết ta là cái không có nhược điểm người. Nếu như nhất định phải tìm ra nhược điểm của hắn đến. Đối địa cầu yêu khẳng định tại vị thứ nhất. Vì địa cầu, ca từ bỏ tát tháp công chúa tình yêu. Bởi vì trở thành tát tháp công chúa trượng phu. Liền muốn dựa theo tát tháp người quen thuộc ở rể, liền cùng gả đi cô nương đồng dạng. Ca không yên lòng địa cầu, cảm thấy mình lưu tại trên địa cầu, so trở thành tát tháp công chúa trượng phu càng có thể để cho địa cầu đến lợi. Sự thật cũng là như thế, tát tháp công chúa làm mẫu hệ xã hội tát tháp người. Hạ một nhiệm kỳ thuận vị người thừa kế, trượng phu của nàng hàng trăm hàng ngàn. Bởi vì không chiếm được, để nàng đối ca càng thêm coi trọng, cho rằng ca không phải là vì quyền thế của nàng, cho nên mới yêu ai yêu cả đường đi viện trợ địa cầu. Chỉ là đối ca tới nói, loại này cảm giác cũng không tốt. Tại tát tháp công chúa trước mặt, hắn luôn cảm giác mình là ăn bám, liền cùng nữ vương trai lơ đồng dạng. Ta muốn cân nhắc một chút, ban đêm cho ngươi trả lời chắc chắn. Được rồi, nhưng là tha thứ ta nói thẳng, mặc kệ là vì địa cầu, vẫn là vì chính ngươi, ngươi cũng hẳn là đáp ứng. Vương Húc từ trên ghế salon đứng lên, đối ca nhẹ nhàng gật đầu, nói nhỏ, đây thật là cái cơ hội tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.